Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tờ bỏ lại vào trong túi áo. Vẻ mặt của ông kinh khỉnh nhìn trông rất khó hiểu. Thủy liền hỏi, cha định làm gì? Ông Năm lắc đầu nói, con gái yêu đừng có nóng vội, cứ để đó cho cha. Cái bọn này chúng nó rồi sẽ phải hối hận mà thôi. Nói xong thì ông bước ra ngoài, đưa tiền hàng ăn tháng cho bà ba để nuôi Thủy. Nhưng hôm nay có vẻ ông đưa tiền thực sự làm cho bà ta bất ngờ và nói, sao mà nhiều thế Năm? Ông Năm cười sang sảng rồi nói, có gì đâu mà nhiều, bây giờ con Thủy nó cũng chuẩn bị vào lớp 10 rồi, chị bà cũng cần dư giả một chút tiền để lo cho mình chứ. Cứ cầm lấy đi, khi nào hết chị cứ gọi, em sẽ gửi thêm. Chị yên tâm đi, bây giờ em ăn nên làm ra lắm, không có thiếu tiền đâu mà chị lo. Bà ba gật đầu, đưa tay cất vội xấp tiền vào trong túi. Ông Năm lại ngó qua cái phòng của con gái rồi tủm tỉm cười. Lẽ ra ông Năm bần sẽ ở lại chơi nhà bà ba cho đến sáng mai. Vậy mà không hiểu sao ngồi thêm được một lúc thì ông xin phép ra về. Cho dù là bà ba có năn nỉ ở lại dùng bữa cơm thì ông cũng nhất quyết đi cho bằng được. Trông ông như đang gấp gáp chuyện gì vậy. Về đến nhà mình thì trời cũng đã hơn 8 giờ tối. Ông Năm không nói không rằng nhanh chóng chạy ngay vào trong buồng kéo tấm rèm che lại. Tiếp đến ông moi trong giường đồ ra một cuốn sách dày, trông nó khá cũ và có đôi chỗ còn bị rách mấy trang. Ông Năm chăn chú lật tìm một lúc thì ngừng lại ở một trang. Chuyện sau đó mới đáng nói, ông đưa tay của mình lấy tờ giấy mà Thủy ghi cho ông lúc chiều. Ông lẩm nhẩm đọc thứ gì đó ở trong miệng. Chưa hết, ông lấy trong giường ra ba cái hình nhân được đục bằng gỗ. Xong xuôi thì ông bước ra chỗ cái bàn thờ ở giữa nhà, chích máu của mình ra, bôi lên ba cái hình nhân đó. Bôi đến đâu ông lại vừa đọc thần chú đến đó. Mãi cho đến nửa đêm thì cái nghi thức cũng đã hoàn thành. Ông Năm đem ba cái hình nhân ném thẳng lên mái nhà, rồi quay trở vào trong nhà tắt đèn đi ngủ. Đến sáng thì ông Năm bần lại bắt đầu công việc thường ngày của mình. Hôm nay thì lượng người đến thăm bệnh còn nhiều hơn hôm qua. Chắc cái danh tiếng của ông đã nổi đình nổi đám ở cái đất này. Mà nói đến chuyện thăm khám của ông thì lại càng kỳ lạ. Ông không lấy tiền hay có quy định nào về mức phí mà những người đến thăm bệnh phải nộp. Nhưng nói ông Năm bận không lấy tiền thì cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì ông cũng có nói thêm. Đó là bất kỳ ai được ông chữa khỏi bệnh, nếu có lòng thành thì quay trở lại đây mà cúng dường cho ông có kinh phí để duy trì cái việc chữa bệnh. Vừa rồi có một vị đại gia nhờ ông Năm bận chữa cho chứng viêm xoang đã lâu. Sau khi khỏi, ông ta đem đến tận 100 triệu đồng để cúng dường. Cũng nhờ vào khoản như vậy mà ông Năm mới có thể gửi tiền cho con gái. Đến xế trưa thì bệnh nhân cũng ngớt, cho nên ông tranh thủ ngủ một chút. Vừa mới đặt lưng xuống thì từ bên ngoài có một bóng người lững thững bước vào. Tưởng đâu lại là người tới xem bệnh, ông nhăn nhó nói vọng ra. Lát nữa hãy tới, cứ để cho người ta ngủ trưa một lúc. Thế nhưng mà cái bóng người vẫn cứ từ từ bước vào, ông Năm bần khó chịu ra mặt. Định lớn tiếng hơn, ông ngồi bật dậy nhìn ra ngoài cửa rồi nói. Đã bảo là... Chưa nói hết câu thì ông khựng lại, bởi ông nhận ra người đang đứng trước mặt của mình chính là Thủy, đứa con gái Diệu. Khỏi phải nói, ông bất ngờ lắm, vội nhòm dậy ra khỏi võng. Sao con xuống tận đây, có chuyện gì? Khác với sự khó chịu ngày hôm qua thì lúc này nét mặt đã có phần hớn hở lắm. Cô bước vào trong nhà đon đà ngồi xuống cái ngựa gỗ rồi nói, con xuống thăm cha, sẵn tiện có chút chuyện. Lúc này thì ông Năm cũng dần nhận ra nguyên nhân của sự có mặt này. Ông nhẹ nhàng hỏi, cái đám ấy nó sao rồi? Thủy liền ấp úng nói, còn cô không biết sao nữa, nhưng mà sáng nay khi mà vừa mới bước vào trong lớp thì tụi nó đã chạy tới, đứa thì nắm chân, đứa nắm tay của con xin tha. Chúng nó nói là từ giờ không có dám chọc con nữa, mà nó còn bảo con là bảo cha đừng có hù tụi nó nữa, tụi nó sợ lắm. Mà nhìn mặt đứa nào đứa đấy mặt cắt không còn giọt máu. Cha đã làm gì vậy? Ông Năm cười giòn, ông đưa tay lên vuốt vuốt cái chòm râu của mình rồi nói, không có gì cả, chỉ là cha dùng chút mẹo nhỏ dạy cho tụi nó một bài học mà thôi. Giờ tụi nó biết lỗi rồi thì tốt, nhưng mà nếu sau này còn có chuyện gì nữa thì con cứ nói với cha, cha nhất định sẽ không để cho con chịu thiệt thòi đâu. Nói xong thì ông Năm bận bước ra khỏi nhà, lấy cái cán chổi đưa lên hất ba cái hình nhân bằng gỗ mà ông đã ném tối hôm qua xuống đất. Ông đem chúng ra vòi nước, vừa đọc chú vừa rửa cho sạch lớp máu bám ở bên trên. Xong rồi ông cất chúng lại trong buồng. Chứng kiến cái chuyện vừa rồi thì tất nhiên là Thủy không hiểu gì. Cô tò mò muốn hỏi cho đến cùng. Chà, rốt cuộc là cha làm gì? Ông Năm bần cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net